Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 79, chỉ là bởi vì trong đám người nhiều chừng ngươi nhất nhãn. Hai canh, rạng sáng dịch thu tựa ở trên đường qua hơi híp mắt. Bởi vì là xuân vận hơn nữa dịch thu cùng ngày mới đi mua phiếu. Dĩ nhiên là chỉ mua đến vé đứng. Đi quê quán địa phương Phương không hề động xe, chỉ có vì số không nhiều vài chuyến xe lửa, cho nên trên xe lửa chật ních người, người càng nhiều hương vị dĩ nhiên là không phải là tốt đẹp như vậy. Còn có mùi thuốc lá, mì tôm vị cái gì làm cho người ta nghe thấy lâu càng thêm mỏi mệt. May mà dịch thu không có hành lý, ngược lại là có thể tìm tái coi như thanh tịnh địa phương đứng. Có hành lý liên lụy hành khách, phần lớn là gần đây tìm có rảnh địa phương đứng, có thể nói là rất vất vả. Dịch thu đại bộ phận đồ vật cũng bị hắn dùng một cái túi lớn xoáy lên, sau đó ném vào vật phẩm trong ba lô mặt. Thật là thuận tiện, bởi vì đã là rạng sáng, đại bộ phận người đều là buồn ngủ. Chỉ có một phần nhỏ người cầm lấy di động, các loại di động phương tiện nhìn xem điện ảnh cái gì. Dịch thu dựa vào trên chỗ ngồi liền có một người nữ sinh đang nhìn xem anime. Dịch thu lườm nhất nhãn là cây hoa anh đào quốc gia nào đó hải tặc. Dịch thu không thể nào nhìn anime. Hỏa ảnh lời căn cứ vào đại học bạn cùng phòng nguyên nhân xem qua một ít. Cái khác một ít đứng đầu anime vụn vặt lẻ tẻ cũng xem qua. Nhưng không tính là anime say mê công việc. Thích trò chơi không nhất định thích anime. Ngược lại không phải là bởi vì yêu tốt cái gì cái khác bừa bãi lộn xộn nguyên nhân. Trên thực tế càng nhiều tình huống là vì không có thời gian. Đối với đại bộ phận trò chơi mà nói, nếu như người không khắc kim lời muốn liều lá gan, cả hai đều không có vậy khai sáng. Nhiều sương mù, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tuy từ đêm khuya một mực ngồi đến bây giờ, thể chất 15 hắn cũng không phải như thế nào cảm thấy mỏi mệt. Một người mặc hắc sắc vải nỉ y nam nhân từ trong đám người lách vào qua. Dịch thu không có nhìn hắn, bất quá dịch thu cảm giác được người này nhìn chính mình nhất nhãn. Dịch thu không để ý đến. Từ khi có ánh sáng đầu về sau thu hoạch nhìn chăm chú lễ liền biến thành một kiện tương đối thường. Thấy sự tình. Bất quá dịch thu cảm giác đến người nam nhân kia tựa hồ tại trước mặt hắn dừng lại. Vì vậy hắn tò mò trông đi qua nhìn có cái gì mới lạ sự tình. Sau đó dịch thu liền mắt thấy một kiện dường như khó có rồi lại tương đối thường thấy sự tình. Ăn cắp, trên xe lửa ăn cắp hiện tại đã ít. Thế nhưng cũng không phải là bảo hoàn toàn không có. Đại bộ phận thời điểm đều là phát sinh ở đêm khuya cùng sáng sớm. Chung quy lúc này mọi người phần lớn đều rất mệt nhọc. Ra tay xác suất thành công sẽ rất đại. Tại dịch thu nhìn chăm chú cái kia ăn mặc hắc sắc vài nỉ y nam nhân rất tự nhiên như ý đi tại chỗ. Ngồi thượng ngủ say hành khách nửa giò ở bên ngoài di động. Động tác có thể nói là nước chảy mây trôi. Hiển nhiên là cái kẻ tái phạm. Tựa hồ cảm giác được dịch thu đang nhìn hắn. Người nam nhân kia nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng chừng dịch thu nhất nhãn. Sau đó thấy dịch thu không nói gì. Vì vậy quay người liền hướng một mặt khác lối đi nhỏ đi đến. Dịch thu hơi hơi híp mắt. Đi theo hắn đằng sau đi qua. Đều đi đến tương đối lối đi rộng rãi miệng. Dịch thu một tay bắt lấy ăn trộm bờ vai sau đó hung hăng địa một quyền đập xuống. Phanh. Ăn trộm một tiếng kêu đau đớn trực tiếp dịch thu một quyền này nện ba trên mặt đất. Thái độ bình thường hạ dịch thu lực lượng là 14. Là người bình thường 5 lần nhiều. Tuy cùng phó bản trong quái vật so với không coi là rất cao. Thế nhưng đối với người bình thường đã là khó có thể phản kháng quái lực. Người bên cạnh lui tản ra đi. Hoảng sợ nhìn xem dịch thu cùng bị dịch thu một quyền đánh gục xuống tên trộm kia. Dịch thu cảm giác được bên cạnh tựa hồ có người lúc trước nghĩ xông lại hỗ trợ. Đại khái là ăn trộm đồng lõa. Bất quá đang nhìn đến ăn trộm bị Dịch Thu một quyền đánh ngã về sau cũng không dám hiện thân. Bởi vì đã thói quen trong chiến đấu toàn lực ứng phó. Mặc dù tại gia quyền thời điểm thu thêm chút sức, nhưng Dịch Thu còn là nghe thấy xương cốt đứt gãy thanh âm. Bất quá bởi vì Dịch Thu một quyền đánh cho là nhỏ trộm vai, cũng không phải sợ trực tiếp đánh chết. Võ tăng trong truyền thừa cũng không có về thu lực kỹ xảo. Bởi vì đại bộ phận thời điểm võ tăng nhóm muốn đối phó đều là sinh mệnh lực mạnh mẽ đại quái vật. Lúc này cần là càng cường đại hơn mà mạnh mẽ công kích. Thu lực là không thích ứng tại loại tình huống này. Bất quá cũng có một bộ phận võ tăng nhóm lập nhiều giới giết lời thề. Bởi vậy bọn họ lấy được có lẽ không có cách nào triệt để giết chết địch nhân năng lực đặc thù. Cũng bởi vậy võ tăng nhóm không có tiếp tục khai phát thu lực kỹ xảo. Bởi vì nếu quả thật mềm lòng đau buồn vì hoài, cũng chỉ cần một cái lời thề sự tình. Có hành khách thông báo nhân viên bảo vệ. Rất nhanh nhân viên bảo vệ đều qua. Đang mở tình huống cũng tìm ra ăn trộm vừa mới đắc thủ mấy bộ tang vật. Dịch Thu sao chép một chút ghi chép liền rời đi. Mà ăn trộm cùng hắn giấu trong đám người ý đồ chạy trốn đồng lõa cũng bị nhân viên bảo vệ cho mang đi, đoán chừng cũng xem không bao lâu. Đây cũng là ăn trộm rất khó trị tận gốc nguyên nhân. Mà rất nhiều người mặc kệ ăn trộm cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Quản không có gì dùng, còn sợ ăn trộm xuất đến báo thù. Thậm chí có chút người mất của cũng không nhất định nhiều cảm tạ. Trên miệng liền nói cái tạ đều không có nhân đại cầm người tải. Bởi vậy muốn nói xã hội lạnh lùng, kỳ thật cũng là có nhất định căn nguyên chỗ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn tự nhiên không sợ những cái này. Bạo lực không có thể giải quyết vấn đề, thế nhưng có thể giải quyết vấn đề người. Trước không đề cập tới về sau có thẩm thấu lực loại này giết người ở ngoài ngàn dặm. Dễ dàng chế tạo không ở tại chỗ chứng minh phương pháp. Liền nói hiện tại dùng Exposo đều rất có nhiều loại biện pháp có thể triệt để giải quyết những cái kia ý đồ muốn mang cho Dịch Thu phiền toái người. Mà tai nạn xe cộ chính là trong đó đơn giản nhất hữu hiệu một loại. Dịch Thu trở lại lúc trước vị trí. Sau đó phát hiện một đôi sáng ngời có thần con ngươi đang có chút hăng hái địa nhìn chằm chằm hắn. Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác vừa nhìn, là cái kia nhìn nào đó hải tặc nữ sinh, ngươi là Thiếu Lâm tự sao? Nữ sinh quay đầu rất ngạc nhiên mà hỏi, đoán chừng hẳn là còn là một đệ tử, trẻ trung trên mặt có nhiều năm giao phó tốt nhất sáng bóng. Không, ta là Vê Len Miếu, Dịch Thu cười cười nói, Phê Luân Miếu, thật kỳ quái danh tự. Cho nên nói ngươi biết võ công giàu tương đương. Nữ sinh trong mắt lòe ra khác sáng giỏi. Nàng để điện thoại di động xuống. Sau đó bày ra một cái rất khả ái tạo hình. Đại khái là bắt chước cái nào đó đánh võ minh tinh kinh điển động tác. Vậy phải xem ngươi nói là loại nào võ công. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Thanh xuân luôn là dễ dàng mang đến huyễn tưởng cùng bạo động. Bất quá đối với hắn mà nói cũng không phải là một cái bao nhiêu làm cho người dư vị đi qua. Chính là loại kia có thể thoáng cái nhảy hơn 10 cao loại kia. Nữ sinh ý đồ cùng Dịch Thu dài. Thích, hoa chân múa tay vui sướng. Xem chừng nàng cầm Dịch Thu huyễn tưởng thành loại kia ngay cả điện thoại cũng sẽ không dùng. Ẩn sĩ. Cao nhân, a. Ta có thể từ hơn 10 thước cao điểm phương nhảy xuống không đến mức ngã chết. Dịch Thu suy nghĩ một chút, dù cho dùng tới long quyền lưu chính mình đoán chừng cũng khó có khả năng nhảy cao như vậy. Bất quá có khinh thân trụy tại từ hơn 10 thước cao điểm phương nhảy xuống ngã là quăng không chết. Vậy ngươi khẳng định tu hành không tới ra. Ta xem phim trong người nhảy dựng liền nhảy thật cao. Nữ sinh hào hứng bừng bừng địa ôn hòa Thu nói qua. Sáng ngời trong con ngươi tràn ngập phát hiện những thứ mới lạ hưng phấn. Có thể là chúng ta trong miếu không có truyền thừa loại này bí tịch a. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Nếu như là phi lời ngược lại là có.